Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 353. Ta ở mặt thế đánh vương giả 21. Bạch Liên Hoa không khỏi vì anh hùng bênh vực kẻ yếu. Nói: Không có nhược anh hùng, chỉ có nhược ngoạn gia. Chỉ cần hội ngoạn vận khí tốt, Thái Văn Cơ cũng có thể ngũ sát. ZC07 quả thật không hiểu. Nhưng tựa hồ là bị nàng thuyết phục, không có phản bác. Cách đó không xa một người nghe được Bạch Liên Hoa theo như lời cũng không từ cười ra tiếng. Chào phúng nói: Thái Văn Cơ ngũ sát, ngươi lừa manh tân cũng không thể khoa trương như vậy chứ. Bất cứ cái gì anh hùng đều có thể ngũ sát, Bạch Liên Hoa không chút do dự phản bác. Hội ngoạn cùng vận khí thiếu một thứ cũng không được, Phật hệ ngoạn gia, duyên phận đến ngũ sát bản thân hội đưa lên cửa ta thật đúng là nghe không nổi nữa, người nọ. Một mặt khinh thường, ngươi loại này ngay cả anh hùng đều không biết nhân tới tham gia chọn lựa. Là đối người chơi khác vũ nhục, đến một mình đấu, người thua bản thân bỏ quyền lui tái, Bạch Liên Hoa không hiểu ra sao. Không rõ nói một câu Thái Văn Cơ ngũ sát làm sao có thể khiến cho lớn như vậy phản ứng. Đối phương nhất quyết không tha, còn nói, ngươi liền dùng Thái Văn Cơ, tùy ý chỉ định ta ngoạn cái gì. Một ván định thắng bại, không, Bạch Liên Hoa phi thường quyết đoán cự tuyệt. Tận thế liên minh sở dĩ nhường toàn dân trò chơi, là vì rèn luyện của chúng ta hợp tác tinh thần, 1v1 vi bối đoàn đội lý niệm, là tuyên dương chủ nghĩa anh hùng cá nhân, ở hiện tại sinh tồn hoàn cảnh bên trong là phi thường không thể thực hiện, ngươi nói rất đúng. Đối phương nghe xong rất là xấu hổ, sửa miệng nói, chúng ta đây liền đoàn đội đối kháng. Thua tiểu đội toàn bộ thành viên lui tái, Bạch Liên Hoa như cũ tính toán cự tuyệt. Nàng không thể bởi vì bản thân sai lầm làm hại tiểu đội lui tái. Tốt, lúc này Kiều Vũ cùng Tân Thông Đồng một cái thân hình cao lớn nam nhân cùng nhau đã đi tới. Nghe được bọn họ đang nói sự tình sau lập tức đáp ứng. Phía trước đáp ứng tham gia chỉ là ngại cho mặt mũi. Tốt xấu cũng là bọn hắn mang theo nàng tìm được này. Hiện tại có quang minh chính đại lại bị bách bất đắc dĩ lui tái cơ hội. Đương nhiên là không thể tốt hơn. Cái gì, hiện thực hư nghĩ kỹ thuật. Chỉ cần là cùng tang thi đối kháng. Nhất định là có nguy hiểm. Nàng mới không nghĩ đi đâu. Lúc này chọn sự người nọ đội hữu đã tìm đến đây phiến khu công chứng viên. Công chứng viên hướng hai đội hỏi xác nhận ý nguyện. Bạch Liên Hoa cự tuyệt. Kiều Vũ đáp ứng. Cũng còn ZC07 ý kiến, hắn ngẩn người một trận, có chút nghi hoặc nhìn nhìn nàng, sau đó gật đầu, đa số nhân đồng ý, coi là đội ngũ đồng ý, hai đội tuyển 3v3 địa đồ tiến hành PK. Đối phương là Lam đội, phân biệt tuyển, Tôn Ngộ Không, Đát Kỷ, Mã Khả Ba La, bên ta là Hồng đội, đội hình ví, Thái Văn Cơ, Bạch Liên Hoa, Hậu Nghệ. ZC07, Tiểu Kiều, Kiều Vũ, kỳ thực xem đội hình chỉ biết thắng thua. Bên cạnh thậm chí có người bắt đầu hạ tiền đặt cược áp Lam đội thắng. Nhất bắt đầu, ba người liền trực tiếp chi nhánh về phía trước thanh binh. Lam đội Đát Kỷ cùng Mã Khả Ba La đã ở thanh binh. Hầu tử đại khái là ở dã khu. Ai nha ta network các Kiều Vũ vừa nói một bên chạy hướng về phía đối phương tháp hạ. Bị Lam đội Đát Kỷ cầm thủ sát, Bạch Liên Hoa không khỏi liếc mắt một cái, nghĩ rằng tất cả mọi người thống nhất sử dụng vệ tinh bao trùm võng. Muốn tạp cũng sẽ không thể chỉ tạp nàng một người đi. ZC07 tốc độ tay trước sau như một chậm. Vừa rồi chỉ nhìn Bạch Liên Hoa chơi nhất tiểu hội hậu nghệ nhưng là có thể đại khái minh bạch kỹ. Năng, chung quy chung củ thanh binh, vì không liên lụy bọn họ. Lựa chọn ngoan ngoãn bảo trì ở nhà mình tháp phạm vi tả hữu thanh binh. Thế nào Hắc Bình, Kiều Vũ vừa nói một bên trọng khải di động. Trong trò chơi nhân vật đứng ở nước suối bất động gác máy. Bạch Liên Hoa đau đầu, nói tốt ngoạn không sai đâu. Thấy thế nào nếu muốn cố ý thua a? Hết chương.